Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên tay cô sách theo Lâm Tư Khả đã hôn mê bất tỉnh hai thiếu niên lúc này mới dám thả lỏng Ngô Linh Linh vô thức liếc nhìn thời gian. Cảm giác rất lâu nhưng chỉ mới trôi qua một phút mà thôi. Đây chính là Lạc Thần, dị năng hệ kép. Cô bé kia dù có mạnh đến đâu thì sao có thể là đối thủ của Lạc Thần. Tống Lạc tùy tiện đặt cục băng nhỏ trên tay lên ghế sofa. Đi thôi, Hồ Linh Linh ngây người. Vậy, cô bé đó thì sao? Tống Lạc liếc cô ấy. Cậu muốn nuôi à? Hồ Linh Linh cân nhắc lời lẽ. Ba cô bé mất rồi, cô bé lại còn nhỏ như vậy, một mình. Ninh Tử Thu nghiêm túc bổ sung. Lạc Thần, tuy cô bé còn nhỏ nhưng dị năng rất mạnh, hữu dụng hơn tôi nhiều. Hồ Linh Linh vội vàng phụ họa. Cũng hữu dụng hơn tôi. Hai thiếu niên có nhận thức rất rõ ràng về bản thân. Hệ thống cũng đi theo hướng khác, ra sức dụ dỗ. Ký chủ, cô suy nghĩ kỹ đi, dị năng hệ băng cấp A, hai loại thiên phú bẩm sinh, có cô bé đó, sau này cô không muốn ra tay thì có thể bồi dưỡng cô bé ra tay, coi như nuôi một vệ sĩ nhỏ. Tống Lạc, cậu đang cầu xin tôi nuôi à? Hệ thống nghiến răng. Đúng vậy, Tống Lạc, vậy thì có tính là cậu nợ tôi ân tình không? Hệ thống, Tống Lạc, đừng căng thẳng, lại không bắt cậu trả ngay bây giờ, cứ nợ trước đi. Hệ thống, nếu tôi C, H, E, T máy thì cũng là bị ký chủ chọc tức chết. Đưa theo đi, Tống Lạc lại nói với hai thiếu niên, nhưng nói trước, cô bé do hai người quản. Hồ, Ninh vội vàng gật đầu, bọn họ cũng không dám để cô quản. Mười mấy phút sau, một chiếc xe đua màu đỏ lao ra khỏi bãi đậu xe của khu dân cư. Phía sau là một đám thây ma đuổi theo. Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đã lên kế hoạch từ tối hôm qua. Trước tiên đến một trung tâm thương mại lớn cách đó vài cây em để xem. Tống Lạc không có ý kiến gì. Vì vết thương do băng giá của Ninh Tử Thu chưa lành nên người lái xe là Hồ Linh Linh. Trên đường phố có quá nhiều xe cộ đỗ hỗn loạn. Tay lái của cô ấy có hạn. Những con thây ma chạy nhanh đã đuổi đến sau xe. Cách một cánh cửa sổ muốn dán vào Tống Lạc. Nó phát ra tiếng xì xì xì xì. Tống Lạc nở nụ cười với nó. Tôi đẹp không? Hệ thống, Hồ Linh Linh, Ninh Tử Thu, thầy ma, đẹp hay không đẹp thì tôi không biết nhưng thịt của cô chắc chắn rất ngon. Ký chủ, có sinh vật lạ đang đến gần. Giọng Long Ngạo Thiên của hệ thống đột nhiên căng thẳng. Chết tiệt, là một đàn bướm yêu ma. Thứ này thích ăn não, có thể biến lớn biến nhỏ. Khi nhỏ thì bằng ngón tay cái, khi lớn thì dài 2 mét. Nó thường dùng hình dạng nhỏ bé để tiếp cận con mồi rồi tấn công bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay. Nếu bị phát hiện, nó sẽ nhanh chóng biến lớn, săn bắt trực diện. Hệ thống không hiểu, mùa đông chúng không phải đang ngủ đông sao? Nhưng bây giờ không phải lúc nói những điều này. Một đàn bướm yêu ma, ngay cả cấp S cũng không thể chống đỡ được. Mau chạy, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu chưa từng thấy loại quái vật này. Tầm mắt của họ thấy một màu đen bay tới. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tình hình không ổn. Dừng xe, ngay khi Tống Lạc lên tiếng, Hồ Linh Linh không nghĩ ngợi gì đã đạp phanh. Đưa đứa nhỏ cho tôi. Ninh Tử Thu vội vàng đưa cho cô. Tống Lạc chỉ vào giữa trán Lâm Tư Khả, cô bé mơ màng tỉnh dậy. Thấy Tống Lạc, miệng nhỏ của cô bé mếu máo. Khóc sau đi, Tống Lạc mắt lời cô bé. Dùng năng lực, người vô hình, của em, ngăn cách hơi thở của chúng ta, nếu làm được. Tôi sẽ về gọi ba em dậy. Cô bé hiểu rồi, không nói hai lời liền làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tình hình rất nguy cấp, nhưng hệ thống vẫn không nhịn được. Lừa trẻ con là không đúng. Ba cô bé đã C, H, E, T rồi thì làm sao gọi dậy được. Tống Lạc, tôi không bao giờ lừa người. Hệ thống, cô có biết xấu hổ không? Tống Lạc, tìm hiểu về thây ma đi. Hệ thống im lặng. Năng lực của Lâm Tư Khả phát huy tác dụng, một đàn bướm yêu ma bay lượn trên không trung, chúng rõ ràng phát hiện ra con mồi nhưng trong nháy mắt con mồi lại biến mất. Có vài con bướm yêu ma đáp xuống đất, thân hình biến lớn, cố gắng tìm ra dấu vết của con mồi. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giữ im lặng, đợi chúng đi là được. Vừa dứt lời, ký chủ xui xẻo của nó đã hành động ngay lập tức. Cô đã dịch chuyển ra ngoài xe. Hơi thở bị che giấu trong nháy mắt thoát ra ngoài. Những con mắt của bướm yêu ma trên không trung và trên mặt đất đồng loạt hướng về phía cô. Hệ thống dùng giọng Long Ngạo Thiên hét lên. Cô định làm gì? Hai người lớn một trẻ nhỏ trong xe cũng bị hành động của Tống Lạc làm cho kinh ngạc. Tống Lạc nhìn chằm chằm vào đôi cánh bướm nhẹ nhàng lấp lánh dưới ánh nắng của bướm yêu ma. Chúng giống như một lớp sương mỏng, tự mang theo bột nhũ, như mơ như ảo. Còn là màu chuyển sắc nữa. Đôi mắt màu hổ phách của cô đảo quanh một vòng, đôi môi đỏ khẽ cong, thản nhiên mở miệng. Có biết xông vào địa bàn của ta thì hậu quả sẽ thế nào không? Xem như các ngươi phạm tội lần đầu, để lại cánh, lập tức rời đi. Còn chưa đủ khiêu khích, cô lại ung dung bổ sung thêm một câu. Nếu không, tôi sẽ lấy mạng các ngươi. Lúc này, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Những con thây ma không xa cũng không gào thét nữa. Giọng nói của Tống Lạc không lớn không nhỏ, đủ để tất cả sinh vật trong không gian này đều nghe rõ ràng. Nghe xem, cô đang nói tiếng người à? Cô dường như không biết hành vi của mình có ý nghĩa gì. Hồ Linh Linh ở trong xe thậm chí không dám thở mạnh. Nhìn Tống Lạc bên ngoài xe, từng sợi lông mi của cô ấy đều toát lên vẻ sùng bái. Quá ngông cuồng đến mức cô ấy không những không lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của mình, mà kỳ lạ thay lại có một chút đồng cảm nhỏ nhoi với những con quái vật ngoài kia. Ninh Tử Thu liếc nhìn lớp trưởng đang phấn khích, biểu cảm có chút bất lực. Anh ta nắm chặt khẩu súng, lo lắng bất an nhìn bóng dáng yêu kiều xinh đẹp ngoài cửa sổ. Anh ta bình tĩnh hơn Hồ Linh Linh nhiều, mặc dù lý trí hiểu rõ, Tống Lạc dám ngông cuồng như vậy, chắc chắn là có đủ khả năng đối phó với những con quái vật này. Nhưng khi nhìn thấy những con quái vật bay trên trời đáp xuống đất như mưa, biến lớn, chen chúc lấp đầy không gian xung quanh. Trái tim nhỏ bé của anh ta vẫn không kìm được mà đập thình thịch. Quái vật quá nhiều. Nhiều đến mức chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy khó thở. Chúng có đôi cánh bướm đẹp đến lóa mắt. Cách chương.